Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nam Diễm hơi cau mày, nghĩ bụng còn một lúc nữa mới đến giờ thân để nghị sự. Định gọi La Tùng Đường chờ ở tiền điện, nhưng Tô Tấn lại nói: "Điện hạ, La đại nhân hình như có việc quan trọng khác muốn dâng lời can gián." Chu Nam Diễm nhớ lại gần đây sứ thần nước Quan Thiêm sang triều. Sứ thần được cử đi thăm đáp lễ đã được quyết định là Tô Tấn. Nghĩ lễ bộ gấp gáp tìm hắn là vì chuyện này. Bèn gật đầu nói: "Tốt hơn." Nội thị mở rộng cửa điện. La Tùng Đường hành lễ xong, trước tiên không mở miệng nói chuyện, mà nhấc mí mắt nhìn Tô Tấn một cái. Chu Nam Diễm thu hết vẻ mặt ấy của hắn vào mắt. Bèn nói: "Ta nghe Tô Thị Lăng nói, La Thượng Thư có việc quan trọng muốn dâng lời can gián." Kỳ thực La Tùng Đường đến trước thiên điện là đi hình bộ tìm Tô Tấn. Người của hình bộ lại nói Tô Đại Nhân đã đi gặp Thái tử Điện Hạ trước một bước rồi. La Tùng Đường vốn không rõ sự tình, nghe Chu Nam Diễm nói như vậy, tưởng Tô Tấn đã đoán được mình muốn dâng lời can gián việc gì. Đã nói với Thái tử Điện Hạ trước một bước rồi, hắn không khỏi thầm khen ngợi trong lòng. Chẳng trách Tô Đại Nhân có thể trong 2-3 năm từ một chức chi sự thăng lên làm thị lang. Bỏ qua tài năng văn chương hơn người không nói, chỉ riêng khả năng quan sát lời nói và sắc mặt để đoán ý cũng đủ khiến lão thần này và những người khác thấy hổ thẹn. Cứ thế này, e rằng vị trí thượng thư của hình bộ cũng không còn xa nữa. Bẩm Thái tử Điện Hạ, Điện Hạ lần đầu trở về kinh thành, vào ở Đông Cung, trấn giữ cục diện triều chính, thực sự là phúc lớn may mắn lớn của thần và bách tính Đại Tùy ta. Nhưng, hiện tại còn có một việc vô cùng cấp bách, La Tùng Đường nói đến đây dừng lại, hành một lễ đính đạc, Điện Hạ nên đưa việc lập phi lên nghị trình rồi. Chu Nam Diễm vừa nghe lời này, sắc mặt lạnh xuống, ngươi đến chỉ vì nói chuyện này. La Tùng Đường liếc nhìn Chu Nam Diễm từ khóe mắt, nghĩ bụng, nói chuyện này không tốt sao? Việc lớn do lễ bộ chấp trưởng chẳng qua chỉ là khoa cử. Bang giao, ra lễ, nói chuyện lập phi tổng tốt hơn nói chuyện cử sứ giả đi sứ chứ. Việc để Tô Tấn đi sứ là Chu Trạch Vi đã bàn định rồi. Thất Điện Hạ hiện tại chỉ là thất thế chứ chưa chết. Nói chuyện đi sứ chẳng phải làm phật ý cả hai bên sao? Vẫn là nói chuyện lập phi tốt hơn. Thứ nhất là thể hiện sự trung thành và quan tâm của lễ bộ đối với tân quân kế nhiệm. Thứ hai là không đắc tội với ai. Điều quan trọng hơn là Chu Nam Diễm đã 24 tuổi. Bình thường chỉ là phiên vương không cưới không nạp thì cũng không sao. Nhưng hôn sự và con cái của chữ quân liên quan đến vận mệnh đất nước. Đây đúng là chuyện quan trọng bậc nhất mà lễ bộ phải lo lắng. Hồi Thái tử Điện Hạ, thần hôm nay về cung xong đặc biệt soạn ra một danh sách tuyển phi nguyện dâng lên Điện Hạ xem qua. La Tùng Đường nói xong lại liếc nhìn Chu Nam Diễm một cái. Muốn kêu gọi nàng cùng lên tiếng giúp, vừa hay Tô Thị Lang cũng ở đây. Sao không cùng giúp Điện Hạ xem xét kỹ lưỡng? La Tùng Đường, Chu Nam Diễm quát, ta tưởng ngươi đã tiến bộ rồi, muốn dâng lời can gián để hiến mưu hiến kế cho việc gia quốc thiên hạ. Thế mới đặc biệt triệu kiến ngươi một lần, không ngờ ngươi lại nhắc đến chuyện nhỏ nhặt như thế này. La Tùng Đường vẻ mặt mờ mịt không hiểu, nghĩ không hiểu sao Thái tử lập phi lại là chuyện nhỏ nhặt như thế được. Dù là như vậy, hắn vẫn vén áo quỳ xuống đất, trước tiên dập đầu hai cái, rồi lại nói, Điện Hạ ngài có điều không biết, năm ngài 15 tuổi bệ hạ đã nói muốn lập phi cho ngài. Nhưng cố hoàng hậu băng hà, ngài vì người để tang 3 năm, sau đó ngài đến 17 tuổi, bệ hạ lại dục lão thần chọn phi cho ngài, kết quả ngài vừa mãn tang thì đi Tây Bắc lĩnh binh rồi. Hơn 2 năm trước ngài lĩnh binh trở về, bệ hạ mắng xối xả lão thần một trận, bảo lão thần nhất định phải chọn được vương phi tốt cho ngài. Nào ngờ lão thần bên này còn chưa soạn xong danh sách, bên ngài đã đi Nam Xương phủ đến lãnh địa của mình rồi. Cuối năm ngoái ngài từ Nam Xương trở về, bệ hạ nói với lão thần, nếu ngài còn chưa lập phi tốt, bảo lão thần mang đầu đi gặp. Nào ngờ lại xảy ra chuyện Cố thái tử. Lão thần những năm này vì chuyện chọn phi cho ngài bị bệ hạ mắng té tát, mà giờ đây ngài đã tôn quý là chữ quân, sắp kế thừa Giang Sơn đại thống, lại vẫn là một mình. Bệ hạ tỉnh lại nếu biết lão thần không làm gì như vậy, sợ là chặt 10 cái đầu của thần cũng không đủ để bệ hạ nguôi giận. La Tùng Đường nói xong một tràng dài lời này, lại dập đầu 3 cái, sau đó đầy mong đợi nhìn về phía Tô Tấn. Tô đại nhân Hàn Lâm xuất thân, nửa đời nghiên cứu học vấn đạo Khổng Nho, hiểu sâu sắc rằng con cháu hoàng chữ là gốc rễ lập nước. Hay là, ngài nói với điện hạ đạo lý này đi. Tô Tấn không ngờ điều La Tùng Đường muốn nhờ nàng nói giúp lại là chuyện này. Thực sự lời của La đại nhân là lời can gián đúng đắn. Nhưng hơn nửa năm gian truân ly loạn, chỉ một đường sống chết, nàng khó khăn lắm mới chờ được hắn trở về. Thần cho rằng, Tô Tấn dừng lại một chút, cảm thấy lời nói giúp này nàng thực sự không thể nói được. Điện hạ mới kế thừa vị trí chủ Đông Cung, trong triều cục vẫn còn nhiều việc cần bàn bạc. Còn về việc lập phi, rời lại đi, La Tùng Đường đầy vẻ kinh ngạc nhìn Tô Tấn. Nghĩ không hiểu sao nàng lại không chịu khuyên thái tử điện hạ dù chỉ một câu. Chu Nam Diễm cũng nhìn Tô Tấn một cái, khóe môi động đậy một chút nhịn không để lộ nụ cười. Gật đầu vô cùng nghiêm túc nói, rời lại, không lâu sau, giờ thân đã đến. Chu Nam Diễm tùy ý cho lui La Tùng Đường, liền lệnh các bộ đường quan vào thiên điện nghị sự. Việc trong triều nhiều và phức tạp, Giang Sơn nhiều nơi ly loạn, may mắn thay lục bộ và đô sát viện hơn nửa năm nay đều làm đúng chức trách của mình. Tổng hợp và báo cáo các việc lớn, cũng làm cho mọi thứ rõ ràng mạch lạc. Chu Nam Diễm ghi nhớ hết lời mọi người nói, rồi nói, theo ý chư khanh, sở dĩ triều cục tiến triển khó khăn, mấu chốt là hộ bộ thiếu bạc, thiếu lương thực, do đó lễ bộ không thể tiến hành lễ mùa thu. Công bộ không thể sửa chùa hoàng gia, tiền và lương thực cứu trợ thiên tai các nơi không thể phát xuống. Bên binh bộ thì vì quân phí cạn kiệt, chiêu mộ và phái binh đều có khó khăn. Thượng thư binh bộ Cung Thuyên nhắc đến chuyện này là đầy một bụng tức. Nói, hồi thái tử điện hạ, đúng là như vậy, mà nửa đầu năm nay có thể đóng thuyền mua ngựa, tứ điện hạ và thích đô đốc có thể thuận lợi xuất chinh. Hoàn toàn nhờ vào cựu thị lang hộ bộ thẩm hề lo xa. Vì triều đình tiết kiệm được nhiều tiền lương thực như vậy, thẩm đại nhân những năm này ở hộ bộ chưa từng cắt giảm quân phí của binh bộ thần. Mà giờ hắn vừa đi, binh bộ thần ngay cả binh lính cũng không nuôi nổi nữa. Hữu thị lang hộ bộ Đỗ Trinh nghe lời này, trong lòng rất khó chịu, theo như trước đây. Hắn nhất định phải tranh cãi với Cung Thuyên 2 câu. Nhưng giờ Đông Cung đổi chủ. Một triều thiên tử một triều bề tôi. Ai lại không biết quan hệ giữa Chu Nam Diễm và Thẩm Hề chứ? Đỗ Trinh đành phải đen mặt không nói gì. Chu Nam Diễm lại nói. Cũng không nên trách hộ bộ. Năm nay các nơi nổi chiến sự. Dù có Thẩm Hề ở đó. Cục diện so với hôm nay sợ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn nói xong, lại nghĩ một chút, chuyển hướng câu chuyện, Tô Thị Lang, người có biết vết thương của Thẩm Hề thế nào rồi không? Tô Tấn nói, hồi điện hạ, nghe nói không nghiêm trọng lắm, dưỡng vài ngày là tốt. Chu Nam Diễm, một tiếng, trầm ngâm một lát rồi nói, Đỗ đại nhân một mình chống đỡ hộ bộ đã rất không dễ dàng. Thẩm Hề tuy phạm tội bao che, nhưng đã chịu đại hình 50 trường, lần này vận chuyển ngựa lại có công, coi như vì triều đình vãn hồi tổn thất, lấy công chuộc tội, ta định ngày mai đình nghị triệu Thẩm Hề cùng đến, Chư Khanh có ý kiến khác không? Quan lớn từ tứ phẩm trở lên mới có thể tham gia đình nghị. Những người có mặt đều là những kẻ lão luyện, nhiều kinh nghiệm. Chu Nam Diễm, Triệu Thẩm Hề đến đình nghị có ý đồ gì không cần nói rõ bọn họ cũng biết. Ban đầu tội bao che của Thẩm Hề vốn đã phạt nặng rồi. Quyền xử phạt hiện tại lại ở trong tay Tô Tấn. Trừ phi Đô Sát Viện muốn quản việc này, nếu không không ai sẽ mở miệng đi chọc vào rắc rối. Ánh mắt mọi người trước tiên liếc nhìn Tô Tấn, lại liếc nhìn Liễu Triều Minh, thấy hai người họ đều im lặng đứng đó, ngay lập tức trong lòng có đáp án, cùng nhau chắp tay nói, toàn bộ dựa vào Thái tử Điện Hạ quyết định. Giờ đã gần tối, Chu Nam Diễm lại hỏi binh bộ về chiến sự Bắc Lương. Nghĩ đến mình còn phải đi Minh Hoa Cung vì phụ hoàng canh giữ nửa đêm, liền lệnh 7 vị quan cao nhất lui, chờ 7 vị đại thần lui ra tiền điện hành lễ. Hắn hình như lại nhớ ra điều gì đó, gọi một câu, Liễu đại nhân xin dừng bước. Chân trời một vầng trăng khuyết sáng rực, nội thị thấy Thái tử Điện Hạ còn có quốc sự cần bàn bạc, lại vào điện châm mấy ngọn đèn. Liễu Triều Minh ở trong thâm điện hành lễ với Chu Nam Diễm nói, Điện Hạ có gì phân phó? Chu Nam Diễm suy nghĩ một chút nói, trước khi nghị sự hôm nay, ta xem qua tấu chương mấy ngày gần đây, mới biết một nửa việc lớn trong năm đều do đại nhân chủ trì và vất vả xử lý. Đại nhân vất vả, lời này hắn nói rất chân thành. Các bộ đường quan đều là người có tài năng lớn, nhưng trong tất cả tấu bản, chỉ có Liễu Triều Minh viết rõ ràng, mạch lạc nhất. Cũng chẳng trách Tô Tấn trước đây ở Đô Sát Viện, trong công việc chính luôn lấy hắn làm tấm gương. Liễu Triều Minh nói, Điện Hạ quá khen, thần làm chẳng qua là việc trong phận sự. Chu Nam Diễm lại nói, ta mới xử lý quốc sự, không được thuận lợi lắm, ở một số chỗ vẫn còn không hiểu rõ, chỉ sợ làm chậm trễ việc lớn của đất nước, sau này còn phải làm phiền đại nhân chỉ giáo nhiều. Hắn biết khuyết điểm của mình, thẳng thắn thừa nhận, lấy người khác làm thầy, thấy người hiền tài thì noi theo, không hề che giấu hay ngại ngùng. Liễu Triều Minh ngẩng mắt nhìn Chu Nam Diễm một cái, rồi nói, tấm lòng chân thành khó có được, khiêm tốn mà có đạo đức, Điện Hạ có lòng tự mình lo liệu mọi việc nước, cố gắng hết sức để cai trị đất nước, vậy không cần quá vội vàng. Chu Nam Diễm gật đầu một cái. Ta biết rồi, trời đã tối, đại nhân về Đô Sát Viện trước đi. Liễu Triều Minh đáp lời, vừa lui ra tiền điện, bỗng nghe Chu Nam Diễm lại gọi một câu. Liễu Vân, hắn dường như có ngàn vạn suy nghĩ, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh kiên định như thường. Hôm nay, ta thực ra đã nhìn thấy rồi. Chu Nam Diễm nói, nói rồi. Hắn đột nhiên nhấc tay hành một lễ với Liễu Triều Minh. Hôm nay, còn có bấy lâu nay, đa tạ đại nhân. Chu Nam Diễm không nói rõ hắn đang cảm ơn điều gì, nhưng ý nghĩa trong đó cả hai người họ đều hiểu rõ hơn ai hết. Đa tạ hắn hôm nay đã liều mình bảo vệ. Đa tạ hắn 2-3 năm nay, đã âm thầm bảo vệ Tô Thời Vũ. Tiền điện là ánh trăng cô quạnh. Trong điện ánh lửa chói chang như mặt trời rực rỡ. Liễu Triều Minh đứng ở nơi giao thoa giữa ánh trăng và ánh lửa, nhìn người hoàn toàn khác với mình. Hắn im lặng một chút, cũng khép tay áo, hành đáp lễ với Chu Nam Diễm, không nói thêm gì, quay người rời đi. Giờ tuất đã qua, Chu Nam Diễm vì phải vì Chu Cảnh Nguyên canh giữ nửa đêm, cũng chưa kịp dùng bữa, tự trước bàn ngự lấy mấy bản tấu chương, liền đi Minh Hoa Cung. Đến khi canh đêm xong đi ra đã là giờ Sửu ngày thứ hai. Dữ Công Công ở Đông Cung cầm đèn đến đón hắn, nói, Điện Hạ lần đầu về cung đã vất vả như vậy, không bằng ở gần đó trong Minh Hoa Cung nghỉ ngơi 2 canh giờ. Chu Nam Diễm nghĩ một chút lại nói, không cần, ta còn có việc phải đi hình bộ một chuyến. Dữ Công Công chần chừ nửa khắc mới đáp ứng, lại không nhịn được nói, thể lực điện hạ dù tốt đến đâu cũng không chịu nổi cái kiểu lao lực như vậy. Ngày mai sau khi đình nghị nhất định phải nghỉ ngơi lấy sức rồi. Ánh mắt Chu Nam Diễm đã rơi vào hướng hình bộ. Tự tay giữ công công nhận lấy đèn lồng. Đáp, ta biết rồi. Nói là có việc thực ra cũng không hẳn là vậy. Việc quan trọng đến đâu cũng có thể rời lại một chút. Hắn chỉ là cảm thấy vừa về cung ngay cả một câu nói cũng chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với Tô Tấn. Thực sự muốn đi xem nàng. Việc trong triều nhiều và phức tạp. Dù là đêm khuya, các bộ cũng sáng đèn. Chủ sự trực đêm hình bộ Ngô Tịch Chi thấy bên ngoài có người đi tới. Ban đầu tưởng là nha môn nào đó đến hỏi việc. Nghênh đón lên mới phát hiện lại là Thái tử Điện Hạ đích thân đến. Vội vàng quỳ xuống đất hành lễ với hắn. Chu Nam Diễm giơ tay hư đỡ hắn một cái. Hỏi, Tô Thị Lang có thể nghỉ ngơi rồi sao? Ngô Tịch Chi nói, hồi Thái tử Điện Hạ, Tô Đại Nhân vừa nãy vẫn còn ở phòng trực sắp xếp hồ sơ. Cũng không biết giờ đã nghỉ chưa? Thần đây đi kiểm tra xem sao. Chu Nam Diễm lắc đầu nói, không cần, tránh để nàng ngủ rồi làm phiền nàng. Ngươi lui xuống đi, ta tự mình qua. Phòng làm việc của Tô Tấn vẫn sáng đèn. Chu Nam Diễm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy nàng vẫn ngồi trước bàn đầy hồ sơ, cả người lại chống cằm ngủ thiếp đi. Hắn im lặng một lát, tắt đèn lồng để bên ngoài, khép cửa lại vào nhà. Biết nàng quá mệt quá mỏi, không nỡ đánh thức nàng, ngồi xuống ghế đối diện nàng, tự trong lòng lấy ra một bản tấu chương vừa nãy chưa xem xong. Cách chương